Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 850. Quân tử Lan mùa xuân tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nếu như đây là đang tiểu Ngô gia, Lý Dũng cùng ai nhà mụ già dụ dỗ, chính là sỉ nhục hết để vào Vạn Phong vậy, không một mao tiền quan hệ. Nhưng là ở chỗ này không được, người là hắn mang ra ngoài, đây nếu là ra chút chuyện gì mà hắn trở về nói thế nào đời. Hắn ngược lại là không sợ Lý Dũng lão bà biết, nếu như Lý Dũng mình không nói, Hà Tiêu không nói, Lý Minh Đấu không nói, lão bà hắn căn bản sẽ không biết. Vạn Phong là sợ Lý Dũng bị cảnh sát bắt đi vậy thì thảm. Tiền này vẫn là ngày mai mình đi đóng đi. Vẫn là mình bảo hiểm. Mang Trương Nhàn, ở quan hệ nam nữ phương diện này vẫn là Trương Nhàn để cho Vạn Phong yên tâm. Thành tựu Hoa hậu đội bảo an đội trưởng, đừng lấy là không có ai đối với Trương Nhàn nhớ nhung trong lòng. Trong thị trường rất nhiều nữ chủ sạp mỗi tương ứng Trương Nhàn kiểm tra thời điểm ánh mắt đều giống như máy chụp hình mau cửa như nhau hướng về phía hắn loạn tránh. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua Trương Nhàn có chuyện gì khác thường mà. Còn là người như vậy ra cửa mang yên tâm. Vạn Phong nhắm mắt lại ngủ thật say. Tựa như mới vừa ngủ không lâu liền nghe phía ngoài chó qua loa kêu lên. Tiếp theo, đường, một tiếng vang thật lớn đem Vạn Phong kinh được thiếu chút nữa từ trên giường đất bay lên. Mở mắt thời điểm, Triệu Cương đã như gió xông ra ngoài. Sau đó là Lý Dũng, làm Vạn Phong bò dậy mặc vào quần áo thời điểm Lý Minh Đấu vậy xông ra. Đừng xem ban ngày Dương Kiến Quốc mang mọi người nhàn rỗi không chuyện gì mà liền thả súng chơi. Nhưng là buổi tối nhưng cho tới bây giờ không thả qua một súng. Buổi tối người trong thôn cũng ngủ, đây nếu là súng tiếng vang người của toàn thôn cũng biết nổ ồ. Vạn Phong tùy tiện bộ quần áo ra gian nhà, vội vàng gian còn nhìn một chút thời gian, chưa đêm một chút nữa. Lưới sắt bên trong trong khu vực có 5 ngọn đèn phân biệt cư tại 4 góc và ở giữa. Đem viện tử chiếu sáng giống như ban ngày, hạ nửa đêm phụ trách tuần tra là Hàn Mãnh và Trương Nhàn. Vạn Phong lấy làm cho này súng nhất định là Trương Nhàn thả. Không nghĩ tới hỏi một chút là Hàn Mãnh thả. Cùng là lính trinh sát xuất thân Hàn Mãnh là không thể nào tùy tiện thả vang nghe. Nhất định có hắn nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Tới một chiếc xe hơi. Đụng lưới sắt. Trên xe che lều vải ta không biết bên trong lại có bao nhiêu người. Liền bắn chỉ thiên một cái. Sau đó xe hơi liền rút lui. Quả nhiên. Ở đi thông thành phố phương hướng vậy cái đường đất hai tầng lưới sắt bị đụng ngã. Theo cái hướng kia, Vạn Phong loáng thoáng thấy xa xa tựa hồ có ánh đèn đang đi xa. Hắn lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Rốt cuộc có người chú ý tới hoa của hắn lều bắt đầu đánh lều hoa chủ ý. Nếu đã tới một chiếc mang lều xe chở hàng, người trên xe kia liền không chỉ một hai cái. Ở địch ta không rõ dưới tình huống Hàn Mãnh bắn súng là chính xác lựa chọn. Mấy người đem bị đụng vào lưới sắt vén lên. Lần nữa dùng xẻng bồi thổ. Dùng xe chở hàng đụng ra lưới sắt. Chiêu này không tệ nha. Ngày mai tìm người ở lưới sắt bên ngoài 2 đến 3 mét chỗ đào một cái 1 mét sâu 1 mét chiều rộng mương. Không, đào 1 mét 5 sâu 2 mét chiều rộng. Một mét chiều rộng mương chỉ có thể vây khốn xe hơi. Vạn nhất đối phương mở bánh xích thức xe ủi đất tới một mét chiều rộng mương cũng không dễ xài. Nhưng là một mét năm sâu hai mét chiều rộng mương nó liền không qua được. Dương Kiến Quốc ở bên ngoài lại tăng thêm hai người. Tối nay hẳn sẽ không tới đi. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Ngày thứ hai thôn ba nhánh sông bên. Trong liền bắt đầu truyền lưu có người tới cướp hoa giống tin tức. Đội trưởng liền sáng sớm chạy tới hỏi. Bất quá bị Vạn Phong phủ nhận. Nếu là một chàng sợ bóng sợ gió. Vạn Phong không muốn cho ba nhánh sông lòng người bên trong tạo thành khủng hoảng. Mặc dù và bọn họ không có quan hệ gì, chàng này sợ bóng sợ gió. Sau đó, ngày thứ hai, Dương Kiến Quốc tìm người tới ở lưới sắt bên ngoài đào một cái 2 mét sâu 2 mét chiều rộng. Mương, Vạn Phong yêu cầu là 1 mét 5 sâu, hắn dứt khoát liền khuếch trương đến 2 mét sâu. Chính là tăng tới vậy được vùi lấp bên trong. Làm những chuyện này làm xong, năm 84 lễ quốc khánh vậy rốt cuộc đã tới. Năm 1984 tháng 11 ở Vạn Phong trông đợi trong đi tới. Đây là đổi mở sau lần đầu tiên cử hành duyệt binh. Quốc gia duyệt binh thức ở cắt đứt 25 năm một lần nữa xuất hiện ở Thiên An Môn Quảng. Trường, Vạn Phong đem mọi người triệu tập đến trong phòng chờ xem đại duyệt binh. Cái này còn là cái này nhất đại người lần đầu tiên thấy duyệt binh quốc khánh nghi thức. Liền liền đã từng đi lính Dương Kiến Quốc ba người cũng không có xem qua duyệt binh nghi thức. Ở Vạn Phong thấy qua khóa trước duyệt binh thức bên trong. Vạn Phong cho rằng năm 84 duyệt binh là đẹp mắt nhất một lần duyệt binh. Có thể là mới vừa trải qua càng đánh nguyên nhân. Lần này duyệt binh trên trận, bất luận người vẫn là máy móc cũng cho người một loại đằng đằng sát khí. Bài sơn đảo hải cảm giác, Vạn Phong thích nhất nhìn chính là đi bộ phương đội duyệt binh. Một hàng núi vậy chiến sĩ, vang vang có lực ngay ngắn nhịp bước, sắc bén như kiếm ánh mắt, đập vào mặt là một loại không thể ngăn trở. Có ta vô địch tinh thần rung động, người trong phòng cũng xem được như si như cuồng. Mấy cái người đã từng đi lính lại là lệ nóng doanh tròng. Liền liền hậu kỳ ở trong máy vi tính xem qua vô số lần duyệt binh, xem nhiều lần Vạn Phong cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhất là làm cầm khí giới phương đội lúc đi qua. Ba cây súng phách súng động tác lại là thô bạo bên lậu. Nhìn càng làm cho nhân tinh thần phấn chấn. Vạn Phong từ đầu đến cuối cảm thấy ba cây súng phách súng động tác so hai cây súng phách súng động tác càng thêm thô bạo. Không hiểu là sau đó làm sao sẽ không có đâu. Duyệt binh nghi thức cực lớn để chấn dân tộc tinh thần. Tăng lên người trong nước cảm giác tự hào. Các nơi ở loại tinh thần này dưới ảnh hưởng cũng xuất hiện một ít mới khí tượng. Thành phố Thường Xuân vậy xuất hiện một ít rõ rệt biến hóa. Năm 1984 tháng 10 ngày 11 thành phố Thường Xuân thứ 8 giới quan lớn sẽ hội nghị lần thứ 14 quyết. Định đặt tên Quân Tử Lan là thành phố Thường Xuân thành phố Hoa. Cũng đối với trước kia đối với Quân Tử Lan một ít hạn chế làm ra mơ hồ xử lý. Lãnh đạo thành phố thiết lập nghĩ là muốn để cho Quân Tử Lan giống như Hà Lan Hoa Tulip như nhau. Thành công kinh tế chủ, kiếm lấy ngoại tệ, cải cách cấm vận sơ kỳ. Trung Quốc chọn lựa kỹ thuật đổi thị trường sách lược hạ. Ngoại tệ dự trữ nhiều lần nghèo rớt mồng tơi. Lúc ấy vì quốc gia chế hối ở lúc đó là một kiện hết sức đáng khích lệ sự việc. Mà thành phố Thường Xuân bởi vì tức giận cùng với một ít công nghiệp nặng bộ môn tồn tại. Ngoại tệ nhu cầu lại là vô biên. Thành phố Thường Xuân ủy liền đem chế ngoại tệ chủ ý đánh tới Quân Tử Lan lên. Bọn họ là thấy được Hoa Tulip hạn chế cấm vận. Cũng không biết xem chưa có xem qua Hoa Tulip tàn lụi. Các thị dân vào ngày đó liền từ trong TV thấy được tin tức này. Ngày thứ hai Quân Tử Lan thị trường liền bắt đầu xuất hiện đợt thứ nhất về giá cả dương. Hoa giống giá cả lần đầu đột phá 80. Thành lan giá cả vậy dơ lên 10% chừng. Cái quyết định này cộng thêm đối với giới hạn giá cả làm mơ hồ xử lý để cho rất nhiều người đi vào. Hoa thành phố, theo càng ngày càng nhiều người lái vào tiến vào Hoa thành phố. Kế tiếp một tháng trong thời gian, Quân Tử Lan giá cả giống như khí thổi như nhau bành trướng. Đến trung tuần tháng 11, hoa giống giá cả ở 150 đến 200 nguyên bây giờ. Hoa thành phố đã xuất hiện giá cả vượt qua 3.000 nguyên Quân Tử Lan. Lúc này Thường Xuân nhiệt độ đã ở dưới 5-6 độ cỡ đó. Vạn Phong nhìn một phần mới chế khan báo Thường Xuân Quân Tử Lan chu báo. Đây là một phần đặc biệt nói Quân Tử Lan báo. Chế Khan số đầu bản tựa đề dẫn dùng lúc đó việc nước nào đó ủy viên một câu nói. Lực lượng lớn phát triển hoa cỏ sự nghiệp. Vạn Phong biết quân Tử Lan Xuân Thiên tới thật. Mặc dù nó rất nhanh thì gặp phải ngày đông giá rét. Nhưng nói thế nào đi nữa nó mùa xuân quả thật tồn tại qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tauyencv.com/taong-sins-nối-sins-nối-tuin-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.